khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện. Chương 8, dẫn mèo đi khám bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hỏi Quang Cầu, sinh nhật của Tần lão gia là khi nào? Quang Cầu trả lời, 15 ngày nữa. Quý Thời thừa thầm nghĩ, 15 ngày là đủ thời gian rồi. Tần Miên dọn dẹp nhà cửa xong, mở cửa bước vào một căn phòng mà Quý Thời thừa chưa từng vào. Thấy vậy, cậu dùng mình theo sau. Cửa phòng không đóng chặt, để lại một khe hở vừa đủ để cậu đi qua. Bước vào phòng, Quý Thời thừa thấy một chiếc kệ sách lớn chiếm cả bức tường. Bên trong đầy ắp sách khiến cậu hiểu ra đây là thư phòng của Tần Miên. Nhưng kệ sách cao như vậy, làm sao lấy được quyển sách trên cùng? Chẳng lẽ chỉ để trang trí? Quý Thời thừa chuyển ánh mắt sang anh, nhận thấy người này đang dùng máy tính. Khi nhìn thấy hình ảnh giám sát trên màn hình máy tính, cậu nhíu mày, cậu nhớ trước cửa nhà họ không có lắp camera. Vậy những hình ảnh giám sát này từ đâu ra? Trên màn hình máy tính có tổng cộng 8 hình ảnh giám sát. Sau khi xem kỹ, Quý Thời thừa nhận ra đó đều là cảnh trong tòa nhà của họ. Giờ đây, những hình ảnh giám sát này xuất hiện trên máy tính của Tần Miên. Chuyện này có nghĩa là gì? Quý Thời thừa hỏi Quang Cầu. Tần Miên còn có thân phận ẩn giấu nào không? Quang Cầu có chút bối rối. Tôi không biết, trong tiểu thuyết không đề cập. Nếu thật sự có thân phận ẩn giấu, thì đây là một. Quang Cầu dừng lại, nó bỗng nhận ra việc nó bị xóa khỏi điện thoại tối qua có thể không phải là một tai nạn. Quang Cầu mở miệng, quả thật là phản diện, thậm chí còn có con bài bí mật. Cậu cũng nghĩ đến chuyện này nhưng hơi nghi hoặc, nếu Tần Miên có con bài bí mật thì sao không phản công? Phải chăng đã mất đi ý chí chiến đấu hay bệnh tật đến quá bất ngờ? Những hình ảnh giám sát không phải là ghi hình trực tiếp mà là video. Chất lượng rõ nét đến đáng sợ. Khi anh phóng to hình ảnh giám sát, Quý Thời thừa thậm chí nhìn rõ chữ trên màn hình điện thoại của Tần Chính. Đây chắc chắn không phải là camera bình thường. Cậu nhìn bóng dáng Tần Chính trong màn hình biến mất rồi lại xuất hiện ở màn hình khác cho đến khi hắn rời khỏi tòa nhà này. Quang Cầu theo dõi toàn bộ quá trình cùng với cậu, có chút nghi hoặc mở miệng. Kỳ lạ, bảo vệ của cậu vẫn còn. Nam Chính hình như không có ý định trả thù cậu. Điều này hơi trái với tính cách của hắn. Quý Thời thừa nghe vậy nở nụ cười. À, sao vậy? Rốt cuộc là trái với tính cách hay là vì số lượng vạn năng tinh không còn nhiều? Sau khi xem xong tất cả hình ảnh giám sát, Tần Miên bắt đầu gọi điện đặt lịch với bác sĩ. Quý Thời thừa rất hài lòng. Vì muốn phản công Nam Chính thì trước tiên cần có một cơ thể khỏe mạnh. Cậu không có thói quen nghe lén. Quyết định ra phòng khách nghịch ngợm với thiết bị tập thể dục mà Tần Miên bỏ tiền tạo ra cho cậu. Nhưng Quý Thời thừa không biết rằng Tần Miên đang hẹn gặp bác sĩ thú y chiều lúc 4 giờ. Tần Miên dẫn cậu ra ngoài. Anh không nói với cậu họ sẽ đi đâu, chỉ biết là đi xa nhà, vì Tần Miên đã lái xe, đến gần bệnh viện thú y, Quý Thời thừa mới biết anh muốn dẫn cậu đi khám bệnh. Cậu không cảm thấy cơ thể mình có gì không ổn nên ngoan ngoãn nằm trong lòng Tần Miên mà không vùng vẫy. Khi bước vào, nhân viên lễ tân hỏi nhiệt tình, anh đến đây để đặt lịch triệt sản phải không? Quý Thời thừa, đưa cậu đến đây để triệt sản. Tần Miên đưa tay xoa xoa gáy cậu như để an ủi. Nói, không phải, nó đã làm rồi. Quý Thời thừa, lúc đó, cậu như bị sét đánh. Mỗi lỗ chân lông đều run rẩy vì xấu hổ và ngạc nhiên. Tần Miên vậy mà biết. Quý Thời thừa trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, như một con rối gỗ để bác sĩ xử lý. Tần Miên hỏi bác sĩ, nó thật sự không bị bệnh chứ? Bác sĩ gật đầu, không có bệnh, không liếm lông chỉ là không muốn liếm. Cậu có thể coi nó như lười hoặc có tính sạch sẽ. Nghe vậy, Tần Miên không biết nghĩ đến cái gì. Biểu cảm trở nên có chút vi diệu. Dù bác sĩ nói cậu không bị bệnh, nhưng anh vẫn yêu cầu bác sĩ làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho cậu. Kết quả kiểm tra là Quý Thời Thừa rất khỏe mạnh, đầy năng lượng. Trên đường về, cậu mang vẻ mặt ủ rũ. Quang Cầu cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cậu sao vậy? Kết quả kiểm tra không phải rất khỏe mạnh sao? Sao lại có vẻ như mắc bệnh nan y vậy?" "Vì là hệ thống nên có lẽ còn không có cả giới tính." Quý Thời Thừa không hy vọng Quang Cầu có thể thấu hiểu nỗi đau của cậu. Cậu hời hợt đáp: "Không có gì, chỉ là hơi phản cảm với bệnh viện thú y thôi." "Ồ," Quang Cầu dường như không hiểu. Nó tò mò hỏi: "Vậy cậu sao không liếm lông?" Quý Thời Thừa ngẩn ra: "Cái gì? Liếm lông? Chính là cậu ăn no rồi tại sao không liếm lông? Cái mà Tần Miên dẫn cậu đến xem đó." Quang Cầu tò mò hỏi: "Vậy cậu lười liếm hay có tính sạch sẽ vậy?" Quý Thời Thừa: "Ăn no rồi thì sao? Tại sao phải liếm lông? Tần Miên có phải quá rảnh rồi không? Lại dẫn cậu đến đây?" Bị Quang Cầu cắt ngang, Quý Thời Thừa tạm thời quên mất Tần Miên đã sớm phát hiện ra chuyện cậu bị triệt sàn. Lúc này, trời bắt đầu mưa, từ những giọt nhỏ đến tòa ra tiếng rào rào chỉ mất chưa đầy 10 phút. Xe của anh bị hỏng một cách đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nói chung là xe tắt máy không đi được nữa. Tần Miên mặt không biểu cảm ngồi ở ghế lái, dường như đã quen với việc này. Cũng trong lúc này, cậu mới liên kết việc mất vận may với anh. Tần Miên không gọi điện cho thợ sửa hoặc kéo xe. Có lẽ là cảm thấy phiền phức. Cũng có thể là không có ai đến. Một người một mèo ngồi trong xe yên tĩnh nghe mưa. Bên ngoài mưa từ lớn trở thành nhỏ, trở nên rả rích. Trong lúc không hay biết, thời gian đã đến giữa đêm. Quý Thời Thừa tưởng rằng họ sẽ phải ngủ trên xe một đêm. Nhưng Tần Miên lại ôm cậu ra khỏi xe. Cậu được nhét vào trong áo anh, chỉ lộ cái đầu ra ngoài. Một bàn tay lớn đặt lên đầu cậu. Người kia nói một cách thoải mái: "Hoa hoa, đi dạo trong mưa có phải rất lãng mạn không?" "Lãng mạn chỗ nào? Quần áo ướt à?" Quý Thời Thừa trong đầu hỏi Quang Cầu. "Tần Miên thường gặp vận rủi à?" Quang Cầu đáp: "Thỉnh thoảng như vậy, khoảng 3 đến 5 ngày một lần." "Thường thì làm thế nào để giải quyết?" cậu hỏi. "Sau khi lỡ mất việc muốn làm nhất hoặc điều anh ấy quan tâm nhất thì sẽ thuận lợi." Quang Cầu đáp. Quý Thời Thừa không biết Tần Miên hiện tại muốn làm điều gì nhất, nhưng bệnh viện thú y không xa nơi họ ở, đi bộ cũng không có gì. Khi về đến nhà, áo ngoài của Tần Miên đã ướt, còn cậu chỉ ướt một chút ở cổ. Anh cởi áo ướt ra rồi lập tức đi sạc điện thoại. Quý Thời Thừa lúc này mới biết điện thoại của Tần Miên hết pin. Có phải là trùng hợp không? Sắp xếp xong xuôi, Tần Miên vào bếp nấu bữa tối muộn. Cậu mở khóa điện thoại đang sạc. Quang Cầu tò mò hỏi: "Cậu định làm gì?" Quý Thời Thừa trả lời: "Muốn tìm xem trên thế giới này có trò chơi VR nào hay không." Quang Cầu có chút ngạc nhiên: "Cậu định chơi game, nhưng cậu là mèo, chơi kiểu gì?" Quý Thời Thừa nói: "Tìm game cho Tần Miên." Móng vuốt cậu lướt trên màn hình điện thoại, động tác trông rất vụng về. Không phải do kiểu điện thoại quá mới mà Quý Thời Thừa không biết sử dụng, mà vì màn hình quá nhỏ so với móng vuốt của cậu. Giá mà có máy tính bảng thì tốt biết bao. Trong lúc đang tập trung tìm kiếm, bỗng cảm thấy có gì đó áp sát lại gần. Cậu quay đầu thì phát hiện Tần Miên đang ngồi bên cạnh nhìn rất chăm chú. Thấy Quý Thời Thừa phát hiện mình, anh đưa tay lấy điện thoại, không hỏi cậu tại sao lại dùng điện thoại, mà đi kiểm tra trò chơi mà cậu đã tìm. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình, hào hứng hỏi cậu: "Hoa hoa muốn chơi game à?" Quý Thời Thừa đầu óc trống rỗng, không biết phải trả lời thế nào. Tần Miên lại lên tiếng: "Game này không phù hợp với mày. Anh biết có một trò chơi VR rất hay, mai sẽ dẫn mày chơi cùng." Nói xong, anh bế cậu lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Vậy tối nay mày rửa bát nhé." Quý Thời Thừa: bữa tối muộn hoặc nói chính xác hơn là bữa khuya đã hoàn thành. Tần Miên nấu cháo và chiên sườn cừu nhỏ. Cháo trông rất ngon, còn sườn cừu thì, Quý Thời thừa đẩy đĩa sườn cừu về phía anh. Nói chung là ai thích ăn cái gì thì ăn. Cậu không có ý định ăn món đen thui đó. Tần Miên nghiêm mặt đặt muỗng xuống. Hoa hoa, không được kén chọn. Cậu không ngẩng đầu tiếp tục ăn cháo. Đây có phải là kén chọn không? Đây là đầu độc, đây là ngược đãi động vật nhỏ. Nếu đã không biết chiên sườn cừu, sao còn lãng phí nguyên liệu? Thả cho sườn cừu tội nghiệp đi, không phải sẽ tốt hơn cho cậu sao? Thấy cậu không quan tâm đến mình, anh nhíu mày kéo đĩa lại, một bên gắp sườn cừu cho vào miệng, một bên nói, hoa hoa, mày không tôn trọng công sức của bố. Phụt, Tần Miên quay đầu nôn thức ăn của mình ra, Quý Thời thừa không nhịn được cười. Sau khi nôn sườn cừu ra, trên mặt anh không có chút xấu hổ. Anh bình thản lau miệng rồi nói, hình như chúng ta nên nuôi một con chó. Khục khụ khụ khụ, một hạt cơm lọt vào họng. Quý Thời thừa ho đến mức rung trời. Chó có làm gì anh đâu? Nuôi chó để làm gì? Thử độc à? Hận để làm thùng rác. Tần Miên kéo cậu lại. Mày sao vậy? Cậu ho đến nỗi không chú ý gì khác. Hoàn toàn không nghe thấy Tần Miên đang nói chuyện với mình. Cũng không nhận ra anh đang bế mình vào thang máy. Khi ho ra hạt cơm trong họng, cậu mới nhận ra họ đang ở bên ngoài tòa nhà. Tần Miên đang nhanh chóng chạy đi. Lúc này đã là giữa đêm. Trên đường không có người đi bộ cũng không có xe cộ. Mặt đất vừa mưa xong ướt át lạnh lẽo. Mà anh chỉ có một chân đi dép. Quý Thời thừa vội vàng vùng vẫy kêu gào bảo anh rằng cậu không sao. Cuối cùng Tần Miên cũng dừng lại. Một người một mèo nhìn nhau. Tần Miên vì vận động mạnh mà ngực phập phồng nhanh. Quý Thời thừa vì ho dữ dội mà đôi mắt ươn ướt. Cậu dụi đầu vào cằm Tần Miên. Người đàn ông dường như bị dọa cho sợ. Anh thuận tay nắm cằm Quý Thời thừa. Mở miệng cậu ra để kiểm tra kỹ càng. Sau đó, Tần Miên bế cậu lên. Kiểm tra từ trên xuống dưới. Cuối cùng, anh ôm cậu vào lòng. Giọng Tần Miên vang lên trên đỉnh đầu cậu. Anh còn tưởng mày sẽ bỏ anh. Quý Thời thừa mở to mắt. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, bỗng nhớ lại nửa câu khiêu khích của Tần Chính. Lâu ngày không gặp, anh lại nuôi. Nuôi gì? Tần Miên trước đây cũng nuôi mèo sao? Quý Thời thừa hỏi quang cầu. Tần Miên trước đây nuôi mèo thế nào? Nó trả lời. Tần Miên trước đây không nuôi mèo. Cậu hỏi tiếp. Vậy nuôi gì? Tần Miên chắc chắn đã nuôi cái gì đó. Nếu không thì Tần Chính đã không nói như vậy. Nó nói, chó, Samoy, là chó. Quý Thời thừa hít một hơi thật sâu. Hỏi, chết thế nào? Tần Miên đá Tần Chính vì câu nói đó. Cái chết của con chó chắc chắn liên quan đến hắn. Quang Cầu vội vàng nói, không chết không chết, chỉ bị Nam Chính bắt đi thôi. Nghe Quang Cầu nói con chó không chết, Quý Thời thừa từ từ thở ra. Không chết là tốt rồi. Cậu hỏi Quang Cầu, Nam Chính làm thế nào? Tước đoạt ký ức của chó? Hay là thôi miên? Nó ngạc nhiên, cậu lại đoán được. Quý Thời thừa nhíu mày. Đồ quỷ nhỏ, nó đáp. Vâng, Quý Thời thừa giọng nhẹ lại. Giúp ta một việc. Quang Cầu hỏi, việc gì? Quý Thời thừa nói, từ bây giờ, hãy chụp lại mọi thứ mi thấy và lưu trữ lại. Cách chương.